Nữ đế đại nghiệp, chương 2, lãnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Nguyên Bảo lên tiếng trả lời, đưa ô cho Tạ Vân Sơ, lao đi trong màn mưa. Nguyên Bảo chân trước vừa rời đi, Khổng Ma Ma đã đem theo đám người men theo thanh thạch mà đến. Ánh mắt Ngọc Liên sắc bén, vừa nhìn Tạ Vân Sơ vừa nói với Khổng Ma Ma. Khổng Ma Ma lấy áo choàng từ tay Ngọc Liên, bước tới choàng lên người Tạ Vân Sơ. Bà liếc mắt nhìn qua Lạc Hà Đình, không thấy trong đình có người mới tức giận nói. Thân thể Lục Lang vốn đã yếu, lại đang mưa to, bị ốm thì phải làm sao? Chỉ là một nô thì, Lục Lang truyền lời đánh chết là được, lại còn tự mình đi tới, giày và tất của người có bị ướt không? Tin tức của Tạ lão phu nhân nhanh thật, nàng vừa mới xử lý Thúy Chi, sợ là người còn chưa tắt thở, lão phu nhân đã biết rồi. Tạ Vân Sơ bình tĩnh như thường, hơi nghiêng cằm để Khổng Ma Ma buộc áo choàng. Tổ phụ tổ mẫu tỉnh rồi. Khổng Ma Ma tự mình cầm ô cho Tạ Vân Sơ, vừa đi về phía Vinh Hòa Viện vừa nói với nàng. Nhị gia đến Vinh Hòa Viện rồi, đang nói chuyện với lão thái gia bảo lão nô đưa Lục Lang đi tiểu Phật đường, lát nữa dùng bữa sáng ở Vinh Hòa Viện, rồi cùng lão thái gia ngồi xe ngựa đến Thư viện Vân Sơn. Thư viện Vân Sơn được thành lập sau khi Trần Quận Tạ Thị đến Vĩnh Gia, đã từng dạy dỗ hai Trạng Nguyên, là thư viện nổi tiếng ở Đại Nghiệp có rất nhiều học giả từ các nơi đến. Lão thái gia Tạ gia là ngôi sao sáng trong giới văn học Đại Nghiệp, là viện trưởng của Thư viện Vân Sơn, đại bá lại bộ thị lang của nàng cũng xuất thân từ Thư viện Vân Sơn. Nàng là đích tôn dòng chính của Tạ Thị, tất nhiên cũng sẽ vào học ở Thư viện Vân Sơn. Tạ Vân Sơ vừa bước vào cổng viện Vinh Hòa Viện đã nghe thấy giọng lão thái gia đột ngột cất lên từ phía trong tấm bình phong. Nhà ai không có chuyện bẩn thỉu, con dâu nhà ai mà không bị nhà chồng làm tủi thân. Tộc Trần Quận Tạ Thị chúng ta từ khi xuống phía nam liền sa sút, từ đó không ai vào được nội các, đại ca ngươi là dòng chính có hy vọng nhất của Tạ Thị chúng ta. Chấm, lễ bộ thượng thư sắp thành chí sĩ, đại ca ngươi có giành được vị trí thượng thư hay không, liên quan đến việc Tạ Thị sau này có thể chấn hưng hay không, đại nữ nhi Tô Gia là thiếp của đại hoàng tử không thể đắc tội, mối quan hệ giữa quý tộc với thế lực triều đình vốn đã phức tạp, kéo một sợi tóc động đến cả người, ngươi là tộc trưởng kế tiếp của Tạ Thị, nên đặt toàn bộ Tạ Thị lên trên hết, chuyện hòa ly bao giờ hưu rồi tính. Ý chỉ rút dây động rừng. Dưới mái hiên nhà có những tấm rèm che cuộn hở, những chiếc đèn như ý lục giác vẫn còn sáng mờ mờ, viền thềm đá hai bên là vết ướt do mưa phùn. Mang theo mưa phùn và làn gió ẩm thoảng qua, những chiếc chuông vang lên tiếng đinh đăng, mái ngói thủy thú tường văn còn vương giọt nước điểm xuyết như chân trâu, cũng lốp bốp xuống lá chuối mập mạp ngoài viện. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống hàng mi cực dài của Tạ Vân Sơ, hai tiễn ảnh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc dương chi của nàng. Bác tước phủ như vậy, Tô gia như vậy, tổ phụ và tổ mẫu. Lại vì chức lễ bộ thượng thư mà lại bắt trưởng tỷ nhảy vào hố lửa. Trần Quận Tạ Thị sa sút đến nay, không phải là không có nguyên nhân, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nhất mẫu tam phân điền. Trước mắt, lợi ích đứng đầu, gia tộc như thế đáng đời sa sút. Nhất mẫu tam phân điền, chẳng đáng là bao. Còn cả Lục Lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Lục Lang chúng độc tỉnh lại, tài năng thân thể đều vô dụng, Vân Tiêu mới là tương lai của gia tộc, ngươi quay về nói với kế thất Lục Thị, Vân Tiêu là bạn học của con trai trưởng công chúa. Án tiểu hầu gia, không cần biết Lục Thị có đồng ý hay không, Vân Tiêu nhất định phải là đích tử. Ngọc Liên thấy Tạ Vân Sơ dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bồn cảnh thấp đặt dưới song cửa, thành thật nghe lời lão thái gia nói. Nàng liếc nhìn Khổng Ma Ma, vội bước tới cung kính ra hiệu cho Tạ Vân Sơ rời bước. Trong phòng, không biết Tạ nhị gia nói gì mà Tạ lão thái gia đột nhiên cao giọng. Ta bảo ghi tên Vân Tiêu vào là vì muốn tốt cho nó. Đại phu nói Lục Lang không qua được 12 tuổi, phải dựa vào thuốc mà sống, mới biết Lục Lang có thể vượt qua 12 hay không. Ghi tên Vân Tiêu vào, lỡ ngày nào đó Lục Lang không còn, thì nó vẫn còn đứa con trai nữa. Nếu nó không đồng ý thì mở từ đường ghi tên Vân Tiêu dưới danh nghĩa nguyên phối Phạm Thị. Mặc dù nàng không phải là Lục Lang thật nhưng nghe những lời này của Tạ lão thái gia, trong lòng vẫn có chút khó chịu thay Lục Lang. Tạ lão thái gia bên ngoài nổi tiếng là người ôn hòa hiền hậu, hay giúp đỡ những học sinh không có học phí, gặp những người gia đình khó khăn còn tặng tiền bạc. Ở Vĩnh Gia này, dù là người học trò hay bách tính phổ thông đều rất kính trọng Tạ lão thái gia, vì sao đối với người thân lại chẳng có chút tấm lòng cảm thông nào? Nàng hiểu Tạ lão thái gia thân là tộc trưởng một tộc phải coi trọng tương lai của Tạ thị, nhưng mục đích thịnh vượng của cả dòng tộc. Chẳng lẽ không phải vì muốn tử tôn đời sau sống tốt ư, nếu sự hưng thịnh của dòng tộc muốn tử tôn chịu khổ nhịn nhục vậy thì hưng thịnh còn có ý nghĩa gì? Tạ Vân Sơ nắm chặt tay, hai kiếp làm người, nếu đã chiếm thân thể. Tạ gia Lục Lang muốn yêu thương bảo vệ mẫu thân và trưởng tỷ, dù phải liều mạng cũng nhất định phải bảo vệ mẫu thân và trưởng tỷ Tạ gia Chu Toàn. Phật đường trải bước, ngũ phúc hiến thọ, phía sau tấm bình phong là bạch ngọc san hô bách điều triều phụng, là nơi lão phu nhân thường lễ Phật. Trong đài sen bạch ngọc ngồi trên bệ bàn dài bằng gỗ mun vàng lụa thờ cúng một pho tượng Bồ Tát, bên cạnh có màn tre bằng vải đay, lư hương bạch ngọc bốc khói lượn lờ quấn quýt, đồng thau hai bên, trên giá cắm nến, ngọn lửa đong đưa, đã thiêu đốt tầng tầng giọt nến. Tạ lão phu nhân mặc nho sam xanh sẫm, vạt áo màu đen, tay cuộn tràng hạt quỳ trên đệm hương bồ họa tiết tây phiên liên hoa màu xanh, một tay di chuyển tràng hạt, một tay nâng gáy sách kinh Phật. Tạ Vân Sơ quỳ xuống tấm nệm bên cạnh tạ lão phu nhân, bái lại am thờ Phật rồi mới quay người hành lễ với tạ lão thái thái, lấy bức thư của Thúy Chi gửi cho Tô Bác Gia Gia. Tổ mẫu của hồi môn của trưởng tỷ bị tên phản bội Thúy Chi. Bán tin tức của tạ phủ cho Tô Bác Gia, nhân chứng vật chứng có đủ, tôn nhi đã cho người trưởng tễ rồi. Tạ lão phu nhân đóng quyển kinh Phật lại đưa cho Khổng ma ma bên cạnh cầm lấy lá thư xem qua. Thứ phản bội chủ tử, hồ ngôn loạn ngữ, đúng là đáng đánh chết. Tạ lão phu nhân nhìn tạ Vân Sơ, khẽ thở dài, tránh nói vào vấn đề chính. Trưởng tỷ của con chịu khổ ở nhà chồng mới quay về Vĩnh Gia, phụ thân con thương xót con gái, bàn bạc với tổ phụ con. Chuyện để tỷ tỷ con hòa ly. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Tô Bác Gia đích thân đến đón trưởng tỷ của con, bảo đảm sau này nhất định sẽ quản thúc tỷ phu của con, không cho trưởng tỷ con chịu khổ nữa, con yên tâm đi. Trước khi tạ Vân Sơ bước vào, Khổng ma ma đã báo cáo những việc vừa xảy ra cho tạ lão phu nhân mới khuyên tạ Vân Sơ vài câu, muốn làm tạ Vân Sơ yên lòng, ngoan ngoãn đi thư viện. Tạ lão phu nhân sờ sờ mái đỉnh đầu tạ Vân Sơ, bàn tay cuộn tràng Phật nắm chặt lấy tay nàng, lời nói thành khẩn. Từ trước đến nay hôn nhân cưới gả, không phải là chuyện của một người, mà là chuyện của hai gia tộc. Thế gia đại tộc ngoài việc dựa vào quyền lực tài chính và con cái của mình, còn phải nương tựa vào quan hệ thông gia. Các cháu sinh ra là con cháu tạ thị phải dựa vào tạ thị mới đi xa được, đương nhiên cũng phải cố gắng tận lực vì tạ thị. Cháu là đứa trẻ thông minh, tổ mẫu nói như vậy. Chắn chắn cháu sẽ hiểu. Tạ lão phu nhân đầu tóc bạc phơ được trải cẩn thận tỉ mỉ, ăn chay niệm Phật đã lâu, vẻ mặt từ bi trách trời thương dân. Lông mi Vân Sơ rủ xuống, che giấu vẻ lạnh lùng trong mắt. Cách chương.